Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 352. Cắn tay đính ước 2. Góc truyện audio.com. Lăng Mạt Mạt nhìn qua thời gian một lần, rất nhiều thời gian đều bay tới bay lui, nhưng không phải đi tới chỗ nào là không nơi dừng lại nghỉ ngơi, chưa tính quá gấp, vì vậy liền lắc đầu một cái, nói. Cũng được, nói xong, Lăng Mạt Mạt lại bổ sung một câu. Những thứ này sắp xếp rất hợp lý rồi, cũng sẽ không mệt. Cũng được trong lời cô, khiến Lý Tình Thâm nhíu mày, chăm chú nhìn Lăng Mạt Mạt nghiêm túc mở miệng. Em không phải quá miễn cưỡng, có vấn đề hay ý kiến em cứ nói ra, nếu như cảm thấy không chịu nổi tôi để cho bọn họ điều chỉnh một chút. Không cần, Lăng Mạt Mạt vội vàng lắc đầu một cái, thật không cần, bên trong cũng chừa lại rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Em không có kiểu cách như vậy. Lý Tình Thâm nhìn nét mặt Lăng Mạt Mạt khẳng định như vậy, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, không có ở nhấn mạnh cái gì, tự nhiên rời đề tài đi. Vậy ăn cơm thôi, Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái cầm đũa lên, quy củ ăn cơm, trong lúc bất chợt cô nghĩ đến lời Lý Tình Thâm vừa nói, đáy lòng không nhịn được hỗn loạn một chút, tại sao cô cảm giác lời nói vừa rồi của Lý Tình Thâm là đang quan tâm cô chứ? Đối với Lý Tình Thâm mà nói, không phải là anh không muốn có tí vết nào sao? Theo lý thuyết anh nên hy vọng mình giống như siêu nhân, hoàn mỹ và nhanh chóng hoàn thành từng chỉ thị và công việc. Nhưng mà lời nói mới vừa rồi của anh, rõ ràng chính là có phần quan tâm cô. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn lên Lý Tình Thâm trước mặt lịch sự yêu nhã đang ăn cơm, trong lúc bất chợt nghĩ đế xế chiều hôm nay ở trong quán spa nghe được nhân viên phục vụ nói, nhất thời đáy lòng run lên, có chút hỗn loạn. Rốt cuộc Lý Tình Thâm nào mới là Lý Tình Thâm chân thật đây? Một thời gian trước anh còn lạnh lẽo vô tình nói với cô anh không chấp nhận bất kỳ tí vết nào, cô xứng để anh quan tâm sao? Lăng Mạt Mạt nhất thời hồ đồ. Lý Tình Thâm ngồi ở chỗ đó, mặc dù nhìn như chuyên chú ăn cơm, nhưng sự chú ý của anh cũng đều tập trung toàn bộ trên người Lăng Mạt Mạt. Anh cố ý lúc lơ đãng gắp thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của cô, phát hiện đáy mắt cô như có điều suy nghĩ, anh không nhịn được khóe môi khẽ ngậm một chút ý cười. Thật ra thì anh có tính toán của mình. Lục Niệm Ca và Giản Thần Hy đã sắp kết hôn rồi, Lăng Mạt Mạt thuộc về độc thân, bây giờ anh phải nói là đã không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Đầu tiên, anh không có theo đuổi con gái, cho nên không biết theo đuổi như thế nào, tiếp theo anh nhớ cô có ấn tượng với anh không phải là đặc biệt tốt cho nên, đi DLQ đi. Cầm edit, mèo oang hiện tại anh phải làm là muốn từng chút để lại ấn tượng của mình sửa lại ở trong mắt cô. Anh vẫn còn tính toán khác, mọi việc không thể quá gấp quá mức gấp gáp, thường thường hoàn toàn ngược lại. Anh đối với Lăng Mạt Mạt rất tốt nhưng mà tốt nhiều cô cũng không biết. Trước kia là sợ cô biết, hiện tại là muốn từ từ để cho cô cảm thấy. Nếu như quả thật muốn cùng một người lâu dài, như vậy không nên gấp mà để cho cô biết người đó đối với cô tốt thế nào, nếu càng đối tốt cực hạn với cô quá, như vậy về sau sẽ chỉ làm cô cảm thấy càng ngày càng không như ý. Ấn thanh bài GT trang 1 cho mèo nhé. Cách chương.